một người da chóc thịt bong, toàn thân đẫm máu nhảy lên lùi xuống với điện mang, kêu la liên tục. Người đó là Đồ Phi, biến mất gần 4.000 năm ngày nay mới xuất hiện, năm đó ở Bắc Cực Diệp Phàm đã tìm được hắn, nhưng sau khi từ biệt không còn gặp lại nữa. Hắn như là biến mất khôi thiên địa, không thấy bóng dáng. Dù là Diệp Phàm mọi cách thôi diễn, cũng đều không thu hoạch được gì, khó có thể tìm ra hắn. Không nghĩ tới hôm nay hắn tái hiện nhân gian độ chuẩn đế kiếp. Gâu, người kia là, tên tiểu tử bổn hoàng truyền tống đi kia, đại hắc cầu cùng đến đây, có hơi chột dạ. Khi Diệp Phàm rời thiên đình, làm cho bọn họ đều vô cùng kinh hãi. Bởi vì hắn đã hơn 1.000 năm chưa từng bước ra khỏi Bất Tử Sơn, vì vậy đều một đường theo phía sau. Đồ Phi, Lý Hắc Thủy kích động kêu to, lệ nóng doanh tròng. Tiểu cường đạo năm đó ngày nay chỉ còn lại có 2-3 người. Bàng Bác cười ha hà, có kích động cũng có cảm khái, nói. Từ biệt hơn 3.000 năm, chúng ta còn có thể có cơ hội uống rượu với nhau, loại cảm giác gặp lại này thật tốt. Muốn chết ta rồi, các ngươi đều còn sống à, ngao ô, Đồ Phi kêu to, giống như tiếng sói tru, nhiều năm qua như vậy thật sự là hắn bị nghẹn hỏng rồi. Cẩn thận độ kiếp, Diệp Phàm nhắc nhở, có một đám người như vậy ở đây, tự nhiên hắn không có xảy ra vấn đề gì, thuận lợi thăng cấp trở thành một chuẩn đế. Hắn rất nhanh vọt lại đây, ôm chầm mọi người, nước mắt tuôn ra, nhưng lại cười ha hà, vừa khóc vừa cười. Ta khinh, người độ kiếp xong quần áo cũng không có, bổn tọa là nam, buông ra. Long Mã kêu to, mọi người cười ha hà. Khi ôm lấy đại hắc cẩu, ánh mắt Đồ Phi lập tức dựng thẳng lên, nghiến răng nghiến lợi, gần như muốn ăn thịt người. Bổn hoàng có việc, các ngươi trước tán gẫu, ta đi trước. Đại hắc cẩu lập tức yêu xìu, muốn chạy trốn. Lần đầu tiên nó xuống nước như vậy. Ngươi đứng lại đó cho ta. Đồ Phi chụp cái đuôi của nó không tha. Nam Nam thụ thụ bất thân, buông tay. Hắc hoàng chuyển động cặp mắt to như chuông đồng nhanh như chớp, cuối cùng nghẹn ra một câu kinh thiên khiếp thần động quỷ như vậy. Mọi người cười vang, Đồ Phi gặp lại mọi người tất nhiên là vô cùng mừng rỡ, bắt đầu kể lại nhiều năm qua trải qua như vậy. Cách chương.